Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, người cầm ăn hoàng liên canh 1, xa hoa đại khí trong phòng khách, màu đen đá cẩm thạch bị lau không nhuốm bụi trần, hoa lệ thủy tinh khảm kim cương đèn treo tại tia sáng chiết xạ dưới. Lóa mắt rực rỡ, có thể tráng lệ sau khi, trong không khí lại tràn ngập lạnh như băng cô tịch. Cao Kỳ hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem ngồi ở đối diện nữ nhân. Nàng lên tiếng năn nỉ nói. Mẹ, ngươi liền sẽ giúp ta một lần, Thư Triển Trình không chết. Nàng từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng. Tống Di có chút đau đầu. Nàng nhìn xem cố chấp nữ nhi. Lần nữa mở miệng nói. Vì ngươi, ta không tiếc đủ kiểu bức bách Đinh Đại Sư. Thậm chí tiêu ma giữa chúng ta sau cùng tình Kamani lại sắp xếp người muốn dùng vu cổ chi thuật. Hại hắn, ta thay ngươi làm chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Nàng thông lệ lời nhàm tai. Ta thay ngươi âm thầm đi đã điều tra. Thư Triển Trình người này, thành thật bổn phận, cố ra tiến tới, cũng không giống là cái thấy tiền sáng mắt nam nhân. Coi như thư ra đón hắn nhận tổ quy tông. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng vợ chồng các ngươi địa vị. Ngươi đây là cần gì chứ? Lúc này, coi như ngươi đánh bạc mặt cầu ta. Ta cũng không sẽ giúp ngươi, nàng thật sâu thở dài. Có chút chán ghét nhìn hai tay của mình. Đôi tay này làm nhiều ít hại người sự tình a. Nàng là thật sự phiền. Trước đó ta liền không nên mềm lòng giúp ngươi, Cao Kỳ rơi lệ. Nàng như khi còn bé. Phủ phục tại Tống Di trên hai chân, nóng hổi nước mắt lã chã mà xuống. Mẹ, van người a, nàng rất nhớ tự mình động thủ. Có thể lần này, nguy hiểm quá lớn, nàng thực sự không có chủ ý. Nếu như lần này lại không thành công, ta đảm bảo rốt cuộc không có lần sau. Tống Di vuốt ve nữ nhi mái tóc. Mặc dù cố niệm lấy thân tình, nhưng đến cùng vẫn là không có đáp ứng. Không được, lúc này nữ nhi năn nỉ. Tồi tệ hơn, nàng muốn trực tiếp chấm dứt Thư Triển Trình, có thể dùng phong thủy pháp thuật hại người, cùng trực tiếp hại người là hai chuyện khác nhau. Cái trước bạo lộ, bất luận làm sao điều tra, cũng sẽ không tra được trên đầu của bọn hắn. Lui 10.000 bước, thật sự bị tra được, cái kia cũng không có khả năng làm giết người chứng cứ. Dù sao, hiện tại là khoa học xã hội. Ai còn tin tưởng những này phong kiến mê tín đồ chơi? Mà cái sau nếu là bạo lộ, đó chính là cố ý giết người, là muốn ăn cơm tù, cho nên nàng làm sao lại nguyện ý bồi tiếp Cao Kỳ cùng một chỗ hồ nháo? Cao Kỳ biết Tống Di trong lòng cố kỵ, có thể nàng người này đời này cố chấp đã quen, chỉ cần là mình việc đã quyết định tình, dù là phía trước là cái ngõ cụt, nàng cũng sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy. Nàng thấp giọng nói, mẹ, được rồi, ngươi không cần nhiều lời. Tống Di thở dài, đến cùng là mình nữ nhi, nàng không đành lòng nhìn thấy đối phương khóc, nàng xuất phát từ tâm can giảng lời trong lòng, theo ta nói, ngươi đối với Thư Triển Trình định ý đều là ức nghĩ ra được. Nếu như là ta cứ dựa theo cha mẹ chồng tâm tư, khỏe mạnh chiêu đãi Thư Triển Trình, coi như tương lai chia gia sản. Hắn lại có thể phân đi nhiều ít, thư gia lớn như vậy công ty, hắn một cái mỗi ngày hướng trên công trường chạy đại lão to đến năng lực quản xuống tới. Ta nhớ được người dĩ vãng không phải như thế dung không được người đứa bé a, thời gian đều là. Người qua ra, người đối với cuộc sống cái dạng gì, liền sẽ đem sinh hoạt qua thành cái dạng gì, nghe mẹ một lời khuyên, nói xong lời cuối cùng. Nàng càng thêm hối hận bang nữ nhi làm những này chuyện xấu xa. Cao Kỳ đột nhiên đứng người lên, tiếng nói sắc nhọn, không được, những lời này mụ mụ không biết nói bao nhiêu lần. Có thể nàng một chút cũng nghe không lọt, nàng toàn thân run rẩy, hơn nửa ngày mới đem chân tướng nói ra. Mẹ, sự tình đã đến mức này, ta rồi cùng ngươi ăn ngay nói thật, ngươi sau khi nghe xong. Rồi quyết định muốn hay không giúp ta. Tống Di gặp nàng vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Có chút nản lòng thoái chí, nàng quay đầu đi, không muốn nghe đối phương nói chuyện. Có thể Cao Kỳ phối hợp bắt đầu nói đến, ngươi còn nhớ rõ, 2 năm trước, công ty chúng ta già hợp tác người sử dụng đột nhiên bỏ gánh không làm chi. nếu như không phải ta sớm cùng trong nhà lộ ra tiếng gió. Kia nhà ta tổn thất vô số kể. Còn có, một năm trước, ta đột nhiên để ba ba đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện khối u, cũng may là tốt, không có chuyển biến xấu, có khỏi hẳn cơ hội. Ngươi lúc đó nói cái gì? May mắn đi làm kiểm tra, nàng nói, nhịn không được nước mắt chảy ròng. Nào có nhiều như vậy may mắn đâu. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ta vô tình hay cố ý nhắc nhở rất nhiều. Mẹ, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì ta sẽ biết nhiều như vậy còn chưa từng xảy ra sự tình? Tống Di có chút giật mình, kỳ thật nàng đã từng nghi hoặc qua, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy là ngoài ý muốn. Bây giờ nghe nữ nhi ý tứ trong lời nói, giống như lại cũng không phải là chuyện như vậy. Thân thể nàng dần dần ngồi đoan chính, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, Cao Kỳ há to miệng, đang muốn đem chân tướng nói ra, có thể càng nghĩ, ngược lại là đổi phó lý do thoái thác, bởi vì, ta làm qua một cái phi thường dài dòng mộng, ở trong mơ. Những chuyện này đều đã từng phát sinh qua, cho nên, mỗi một lần có người đối diện bên trong chuyện không tốt phát sinh lúc, ta đều sẽ thích hợp nhắc nhở, nàng mới đầu nói có chút gian nan. Nhưng là nói ra sau liền càng nói càng thuận, mộng tỉnh lúc, ta coi là đây hết thảy đều là ta phán đoán. Thật không nghĩ đến, từng cọc từng cọc, từng kiện đều đối mặt mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí cần tâm thành tích cuộc thi. Thứ tự, những này để cho ta không thể không tin tưởng cái này mộng. Cũng chính vì vậy, hai chúng ta nhà mới có thể tránh mở nhiều như vậy tai họa. Tống Di có chút không thể tin. Nằm mơ có thể mơ tới tương lai phát sinh sự tình. Đây là cỡ nào có phúc khí a. Nghĩ đến nữ nhi từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn tính nết. Cùng hiện tại hành vi đối nghịch so, nàng nhịn không được suy đoán nói. Trong mộng thư triển trình là làm sự tình gì sao? Cao Kỳ nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng hận ý. Tại ta trong mộng, thư triển trình cùng bây giờ giống nhau như đúc. Hắn cự tuyệt về thư gia, cự tuyệt tiên tai, cự tuyệt nhận thân, có thể hết lần này tới lần khác bộ này làm bộ tư thái. Để cho ta cha mẹ chồng trong lòng càng thêm nhớ, bọn họ thường thường liền đi hỏi han ân cần. Hận không thể đem trong nhà có toàn bộ nâng đến trên tay của hắn. Dần già, thư triển trình liền nới lỏng miệng, muốn về thư gia. Tống Di nghe, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như nàng cũng từng ném đi một đứa bé, thiên tân vạn khổ tìm về sau, tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế sủng ái. Đền bù đã từng khuyết điểm mân y nhân chi thường tình, không cách nào chỉ trích, nàng có tâm muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là ngậm miệng lại, Cao Kỳ tiếp tục nói, tất cả chuyển hướng phát sinh ở thư triển trình sau khi nhận tổ quy tông. Thư gia phát triển không ngừng sinh ý chậm rãi bắt đầu đi xuống dốc. Giống nước ấm nấu ếch xanh giống như, không có qua mấy năm, phồn hoa Cẩm Tú công ty liền trở nên tiêu điều vô cùng. Trực tiếp bị thua. Tống Di lông mày đột nhiên nhào lên. Không có khả năng, thư gia cùng Cao gia môn đang hộ đối. Cho nên nàng phi thường rõ ràng bọn hắn thực lực, trừ phi làm đắc tội kim tự tháp đỉnh nhân vật loại này tìm đường chết đại sự. Lại hoặc là phát sinh khủng hoảng kinh tế, lấy bây giờ tại kinh thị địa vị, căn bản rất không có khả năng suy bại. Cao Kỳ cười khổ một tiếng, trên mặt trồi lên oán giận chi sắc, vì cái gì không có khả năng, đây đều là... Ta tận mắt thấy, không chỉ có là thư gia, liền nhà chúng ta cũng thế, giống nhau như đúc thời gian, giống nhau kết cục, không có thư triển trình, chúng ta vẫn như cũ có thể qua phú quý sinh hoạt. Cho nên, không đem hắn trừ, đời ta đều không thể an nhiên chìm vào giấc ngủ, còn có ta xưa nay kính trọng bà. Ngươi biết không, tại nguy nan nhất thời điểm, nàng đem tất cả gia sản đều cho thư triển trình a. Căn bản không có để ý chúng ta một nhà chết sống. Ta xưa nay không biết nàng lại là một cái như thế lòng dạ ác độc người, mẹ. Ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn hai chúng ta nhà như thế sao? Nhìn ta không có gì cả sao? Nói xong lời cuối cùng, Cao Kỳ trong lời nói sợ hãi đã ép không được. Tống Di có chút tâm phiền ý loạn, nàng biết mình không nên tin tưởng Cao Kỳ, nhưng đối phương nói chính là như thế chắc chắn, như thế kiên quyết, không phải do nàng không tin, nàng nhịn không được càng thâm nhập hỏi, coi như hai chúng ta nhà suy bại, nhưng cũng là hữu duyên từ, không thể hoàn toàn quy tội tại Thư Triển Trình trên thân. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, còn có gì đặc biệt? Xem ra, nàng đích xác muốn đem nữ nhi lời nói cẩn thận mà để ở trong lòng. Cao Kỳ tựa như cử chỉ điên rồ, nàng căn bản nghe không được Tống Di, chỉ lầm lủi nói, không, ta tìm đại sư coi số mạng, Thư Triển Trình sinh ra mang sát, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều sẽ gram người bên cạnh, tốt bao nhiêu số phận, đều sẽ bị hắn mang nấm mốc. Tống Di, lúc này, nàng bị tức chán nổi gân xanh lên, ngươi tìm cái nào vị đại sư? Tống Di đã từng đã điều tra Thư Triển Trình, nếu để cho nàng nói, Thư Triển Trình người này là vô cùng tốt, tình cảm vợ chồng hòa thuận, nữ nhi thông minh hiểu chuyện, sinh hoạt dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Nếu như dạng này người cũng sinh ra mang sát, kia những người khác liền khỏi phải sống. Trợn to con mắt của ngươi hảo hảo nhìn một cái. Thư Triển Trình nơi nào giống như là mang sát? Cao Kỳ gặp mụ mụ còn giúp lấy sát tinh đó nói chuyện. Trong lòng càng là phẫn uất bất bình, nàng hờn dỗi giống như mở miệng nói. Về phần ta tìm chính là ai? Vậy ngươi liền chớ để ý. Dù sao hết thảy tất cả đều là từ Thư Triển Trình nhận tổ quy tông bắt đầu phát sinh. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nếu là ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy ta liền bản thân không thèm đếm xỉa được. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ để cho ta nhắc lại bày ra ngươi một chút điểm mà ni. Câu nói sau cùng, để Tống Di thần sắc trở nên trịnh trọng, trong nội tâm nàng âm thầm cân nhắc, nói thật, nàng vẫn là chưa tin Thư Triển Trình có lớn như vậy lực sát thương. Đây hết thảy hẳn là ngoài ý muốn, nàng cảm thấy, từ trước đến nay bị mình bồi dưỡng ôn ôn nhu nhu. Không có tâm cơ nữ nhi, hẳn là không để ý đến cái gì trọng yếu nhất tồn tại. Chỉ có tìm được mấu chốt này điểm, mới có thể giải thích suy bại đầu nguồn. Tống Di ánh mắt lóe lên một vòng quỷ quyệt quang mang. Nàng nhẫn nại tính tình, người đứa nhỏ này, tính tình làm sao trở nên như thế nóng này đâu. Ta lại không nói không giúp ngươi. Cao Kỳ ánh mắt sáng lên. Nàng cường điệu nói, ta không tin những cái kia tà thuật có thể hại người. Mẹ, lần này, ta muốn để hắn chết triệt triệt để để hơn một năm nay đến. Chờ lấy Thư Triển Trình chết, nhưng đợi đến cuối cùng cũng không có kết quả. Cái này thật sự là cầm đao cùn tử mà lòng của nàng. Chẳng bằng đến cái dứt khoát nha. Nàng tin tưởng lấy mụ mụ thủ đoạn, hết thảy đều có thể bãi bình. Về sau tất cả mọi người gối cao không lo, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Tống Di thở dài, nếu như chỉ chết một cái Thư Triển Trình, liền có thể giải quyết tất cả mầm tai vạ, kia, vẫn là rất có lời. Nàng mấp máy môi, xác định rõ hắn lúc nào đến kinh thị sao? Vậy liền để hắn có đến mà không có về tốt. Nàng lại tiếp tục hỏi nói, nếu như đã ngộ thương những người khác, Cao Kỳ nơi nào có thể không hiểu mụ mụ ý tứ. Nàng nhớ tới Diêu Châu lãnh khóc vô tình đối đãi bọn hắn vợ chồng hai người tràng diện. Tâm địa đột nhiên lạnh, ta không ngại, nói xong. Nàng có chút thực sự mở miệng hỏi, mẹ, ngươi định làm gì? Tống Di lâm vào trầm tư, cũng không có trả lời. Phương thức tốt nhất, chính là tai nạn xe cộ. Nếu như hiện trường đủ rất khốc liệt, kia, cái gì cũng không biết điều tra ra. Thư Hân nhìn một màn này, khắp cả người phát lạnh, nguyên lai, hết thảy tất cả, lại là Cao Kỳ làm. Đối phương dĩ nhiên nương tựa theo dịu dàng tính cách, lừa qua nàng, nàng ác ý, từ đầu đến cuối, chỉ nhằm vào ba ba một người. Trách không được, trách không được a. Thư Hân trong lòng tuôn ra vô cùng vô tận phẫn nộ. Nếu như có thể, nàng hận không thể gọi Cao Kỳ cũng nếm thử mình từng chịu qua khổ sở. Loại kia cha mất mẹ vong đau lòng, loại kia ăn nhờ ở đậu nghèo túng, vẻn vẹn một giấc mộng, Cao Kỳ liền muốn đối với ba ba đuổi tận giết tuyệt. Liên Tống Di đều biết, một cái thư triển trình sẽ không đối với công ty có ảnh hưởng gì. Có thể hết lần này tới lần khác Cao Kỳ tựa như sống ở trong mơ. Không nguyện ý tin tưởng những này. Người như vậy, sao có thể bảo nàng không hận đâu. Thư Hân tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng dắt lấy thư triển trình. Chỉ có cầm kia ấm áp tay, mới có thể bảo nàng bình tĩnh trở lại. Nàng lần nữa kiên định thái độ của mình. Ta muốn tra tới cùng, bầu không khí dần dần trở nên cổ quái. Một bên Thư Cẩn Tâm gặp các đại nhân thần sắc khác nhau. Không khỏi đứng dậy hòa giải. Trên mặt nàng lộ ra hiền lành mà thân thiết thần sắc. Hân Hân, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu trong này lợi hại quan hệ. Bất quá, ngươi phải biết, cha mẹ ta vẫn luôn phi thường chờ mong ngươi cùng thúc thúc đến. Bọn họ từ trước đến nay lương thiện, là tuyệt đối sẽ không làm ra hại chuyện của các ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta nha, nói xong lời cuối cùng. Nàng thần sắc hoạt bát, đi, chúng ta đi ăn cơm, có hiểu lầm gì đó. Trên bàn cơm giải quyết, Thư Hân nhìn Thư Cẩn Tâm. Chẳng biết tại sao, trong lòng kia cỗ không kiêng sợ cảm giác lại lần nữa nổi lên. Nàng vốn là cái 10 phần thông minh người, nghĩ đến mới vừa đối với Phương cái gì cũng nhìn không ra tướng. Lại thêm trong tấm hình Cao Kỳ trong lời nói không ít địa phương làm che giấu. Trong lòng lập tức thì có suy đoán, khả năng, chân chính nằm mơ, là chính mình cái này tiện nghi đường tỷ, thậm chí, khả năng không phải nằm mơ. Mà là trùng sinh, nghĩ đến ba ba chết cùng Thư Cẩn Tâm có phần có quan hệ. Thư Hân căn bản là đối nàng cười không nổi, nàng mặt không biểu tình, trực tiếp rơi xuống mặt của đối phương mặt. Ta có thể đại biểu cha mẹ ta, ngươi có thể đại biểu cha mẹ ngươi. Trải qua vừa mới một màn kia, nàng đối với Thư gia hảo cảm lập tức hạ xuống đáy cốc. Thư Cẩn Tâm trên mặt biểu lộ rạn nứt. Trong mắt của nàng, nhanh chóng xẹt qua một vòng ghen ghét, Thư gia hai đứa bé, danh tự cũng chỉ có kém một chữ, có thể hai người tương lai, lại như cách biệt một trời. Thư Hân gọi người kia sủng ái, sống được tiêu sái mà tùy ý, liên đới rơi vào bại thư triển trình, cũng có thể từ trong bùn lại lần nữa bay trở về Vân Đoan. Kinh thị danh viện, có người nào có nàng tốt như vậy mệnh, mà nàng đâu? Cao cao tại thượng lâu như vậy, một khi bị đánh rớt bụi trần, khắp nơi đều sẽ bị người cùng Thư Hân làm so sánh. Thậm chí vượt qua càng rơi phách, trong mộng loại kia lòng chua xót cảm giác bất lực, nàng cũng không tiếp tục muốn cảm thụ lần thứ hai. Lão thiên gia mở mắt, làm cho nàng có đoạn này ký ức, nàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trong nhà bình an. Mà nàng, càng phải cười đến cuối cùng. Làm lớn nhất người thắng, thư triển trình bén nhạy phát giác được, Hân Hân thái độ tựa hồ trở nên càng cường ngạnh hơn. Phải biết, Hân Hân bình thường là cái nhiều chi kỷ áo bông nhỏ a. Đừng nói như thế châm chọc khiêu khích, liền câu lời nói nặng đều không cùng ngoại nhân nói qua. Đủ để thấy, nàng đã khí đến cực hạn, nhưng bây giờ, đem xe đưa đi trong tiệm kiểm tra. Đích thật là có thể kiểm chắc ra chân tướng tốt nhất đường tát. Có thể thật sự là không thực tế. Hắn càng nghĩ đến một cái biện pháp ổn thỏa. Đề nghị của Hân Hân đích thật là quá phận. Tiểu hài tử ra ra không hiểu chuyện câu nói này nói chuyện. Bất kể là Diêu Châu vẫn là Cao Kỳ, hoặc là Thư Văn Sơ, đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Dù sao ai cũng không hy vọng vào lúc này náo ra mâu thuẫn đến. Có thể thư triển trình tiếp tục nói chuyện, đã Hân Hân không vui ngồi chiếc xe này, vậy liền để chúng ta ngồi phía trước chiếc kia, dạng này chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao? Thư Văn Sơ cười lạnh một tiếng, nói đường hoàng, đến cuối cùng không phải là hoài nghi dụng tâm của bọn hắn a. Đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn vốn đang dự định cùng đệ đệ hào hào ở chung. Trong lòng suy nghĩ, coi như cha mẹ nhiều thiên vị hắn một chút, kia cũng là nên, có thể ai có thể nghĩ tới. Hiện thực giống một cái bạt tai đồng dạng tát đến hắn tỉnh táo lại. Thư Văn Sơ không nói hai lời, lập tức hướng phía sau chiếc xe kia đi đến. Thư triển trình thấy thế, kinh ngạc, ngược lại là nói không ra lời. Có thể Thư Văn Sơ còn chưa đi hai bước, liền bị Cao Kỳ gắt gao níu lại. nàng ngoài mạnh trong yếu. Đừng đi, đi không liền nói chúng ta chột dạ sao? Nàng biết, Tống Di an bài, chưa từng có đi ra đường rẽ. Nếu như bọn hắn một nhà ba miệng thật sự ngồi lên, chỉ sợ đều không gặp được sáng mai mặt trời. Mệnh cũng bị mất, còn có thể lấy cái gì đi tranh? Không biết vì cái gì Thư Hân có lòng cảnh giác, có thể việc cấp bách là đem chuyện này viên hồi tới. Thư Văn Sơ bước chân không ngừng, hắn lạnh giọng nói, chột dạ, chỉ sợ chúng ta không ngồi lên đến, mới có thể bị nói chột dạ. Đi, thời gian đã không còn sớm, nhanh đi ăn cơm đi, nếu không phải cố niệm lấy Diêu Châu cảm xúc. Hắn hận không thể vung tay liền đi, nói chuyện thời gian, hắn liền đã ngồi xuống tay lái phụ. Cao Kỳ lập tức, có chút đâm lao phải theo lao. Nàng thật sự không biết nên kết cục như thế nào. Đời này nàng coi trọng nhất người chính là lão công cùng nữ nhi. Nhưng hôm nay nàng làm sao dám dùng mạng của các nàng đi làm tiền đặt cược đâu. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hối hận tại sao phải nóng lòng như thế lửa cháy giải quyết Thư Triển Trình. Nàng nuốt ngụm nước miếng, cho dù tại Thư Văn Sơ dục dã, cũng từ đầu đến cuối không lên xe, cứ làm như vậy hao tổn. Đồng thời nàng vẫn cường ngạnh mở miệng nói, ngươi nguyện ý thụ cái này ủy khuất, ta có thể không nguyện ý. Thư Cẩn Tâm sớm tại Cao Kỳ nói chuyện trong nháy mắt, hiểu được sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Trong nội tâm nàng âm thầm thống mạ vài câu, dứt khoát cùng Cao Kỳ đứng ở cùng một trận tuyến. Mẹ nói không sai, dựa vào cái gì bạch bạch gọi người hoài nghi. Cha, ngươi cũng xuống, chẳng diện trong lúc nhất thời lại giằng co. Thư Hân nhìn Cao Kỳ hát niệm đều tốt diễn xuất, có chút khịt mũi coi thường. Nếu như đối phương thoải mái nhận, nàng không chừng còn có thể coi trọng mấy phần. Nhưng hôm nay, nàng chỉ nói, cái này cũng không đồng ý, kia cũng không đồng ý. Khắp nơi đều cảm thấy làm phiền mặt mũi của các ngươi, khe khẽ hừ một tiếng về sau. Nàng tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi có tật giật mình, không dám nhận đâu. Nàng dứt khoát trực tiếp đem lời làm rõ. Sau khi nói xong, lại châm chọc khiêu khích, nếu như các ngươi thiếu cái xe kéo nhân thủ, ta không ngại gọi người tới. Trong xe Thư Văn Sơ sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn đều đã buộc lại dây an toàn, có thể lại bị Thư Hân khí xuống xe. Thanh âm của hắn, cơ hồ đều là từ trong hàm răng gạt ra, nhìn xem không nhỏ, nhưng cái miệng này, cũng không tha người. Ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta ba người bình an ngồi xe đến khách sạn, ngươi, còn có ngươi đại biểu cha mẹ, lại làm như thế nào cùng chúng ta xin lỗi? Thư Hân ánh mắt lom lom nhìn, giọng điệu âm vang hữu lực, chúng ta sai rồi, vậy liền dập đầu xin lỗi. Nhưng nếu là chiếc xe này thật có vấn đề, các ngươi cho chúng ta dập đầu, ngươi lại nguyện ý không? Một bên Thư Triển Trình không chút nghĩ ngợi, lập tức phụ họa, đúng, Hân Hân nói, chính là ta ý tứ, mà từ đầu tới cuối không ở tình trạng bên trong La Thục Nghi. Rốt cục hậu chi hậu giác có ý thức, nàng há to miệng, nhìn cái này một mặt hiền lành Thư Văn Sơ cùng Cao Kỳ. Luôn có chút không tin, nhưng nhìn xem Hân Hân khó được vênh váo hung hăng, không giống như là sinh sự từ việc không đâu. Sắc mặt của nàng dần dần trở nên khó coi. Dù sao môn thân thích này, không phải bọn họ đuổi tới nhận, mà là Diêu Châu ăn nói khép nép cầu đến. Hiện tại ngược lại tốt, cái gì vậy cũng không có làm, ngược lại là diễn vừa ra cung tâm kế. Diêu Châu gặp còn không có rời đi bệnh viện, hai phe mâu thuẫn liền đã thăng cấp thành xung đột. Vô luận hai bên phương nào dập đầu xin lỗi, đều không phải nàng muốn gặp đến. Sau khi lấy lại tinh thần nàng, nhịn không được nói. Đều là người một nhà huynh đệ, cần gì phải dương cung bạt kiếm, chỉ là một chiếc xe mà thôi, không thích ngồi vậy cũng chớ ngồi, lại cho các ngươi đổi một cỗ chính là, nàng lớn tuổi. Không muốn nhìn thấy huynh đệ tranh chấp một màn này, chỉ muốn cảnh thái bình giả tạo, mà Thư Văn Sơ bị kích thích không được, hắn liền Diêu Châu cũng nghe không vô, trực tiếp đối Cao Kỳ cùng Thư Cẩn Tâm nói, các ngươi lời gì cũng đừng nói nữa. Theo ta lên xe, một nhẫn lại nhẫn. Hắn thật sự là chịu đủ lắm rồi. Cao Kỳ vẫn như cũ là lề mà lề mề. có thể bất kể nói thế nào, thái độ lại hoàn toàn rõ ràng. Nàng không nguyện ý bên trên đằng sau chiếc xe kia. Sự tình ra khác thường tức có yêu. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên mặt của nàng. Liền vừa mới lời thề son sắt Thư Văn Sơ, cũng có một lát chần chờ. Hắn mộc lấy mặt mũi mở miệng. Ngươi đến tột cùng tại lề mề cái gì? Trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Nhìn chằm chằm Cao Kỳ, thanh âm hắn mang theo xâm nhiên. Còn không mau theo ta lên xe. Cao Kỳ người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đến cuối cùng, nàng vẻ mặt cầu xin. Ta chính là không nguyện ý, nàng nói một cái lặp lại rất nhiều lần lý do. Dựa vào cái gì để chúng ta thụ ủy khuất? Có thể lật qua lật lại liền một câu nói như vậy. Mọi người ánh mắt nhìn nàng cũng dần dần trở nên hồ nghi. Diêu Châu nơi trái tim trung tâm nổi lên lít nhít cảm giác đau đớn. Nàng đầu óc có chút choáng, nhưng vẫn là nhịn được, chỉ bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp nhìn Cao Kỳ động tác. Tác giả có lời muốn nói. Phi phi canh một a a đát. Hết chương.